Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, Naruto hỏi Kakashi lão sư là có hay không giết chết quá đồng bạn của mình. Bốn trận chiến thẻ trước giờ biết mặt nạ nam thân phận. Senju Tobirama lạnh rên một tiếng. Đối với loại này bình luận không đáng giá một bác. Trong hình ảnh cùng lúc này bất đồng. Namikaze Minato bởi vì đầy đầu đều là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cùng với cũng vừa bị uế thổ chuyển sinh ra tới không hiểu tình huống. Hắn cũng không có đem trung lập ý tưởng nói ra. Chỉ thấy Orochimaru, Sasuke cùng đệ nhất đệ nhị Hokage đối thoại. Anh Linh Hashirama vì đệ đệ mình quá kích ngôn luận xin lỗi. Anh Linh Uchiha Madara lạnh rên một tiếng không nói gì. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke hỏi nhị đại nhãn Hokage biết Uchiha cái gì? Dựa vào cái gì nói bọn họ là trời sinh tà ác nhất tộc? Đây cũng là Sarada muốn biết sự tình. Trong hình ảnh Senju Tobirama sâu thở dài đưa hắn đối với Uchiha nghiên cứu nói cho Sasuke. Đồng thời cũng là công khai cho toàn bộ ninja thế giới. Thế nhân đều cho rằng Senju là yêu nhất tộc. Nhưng trên thực tế Uchiha mới là. Trong hình ảnh Senju Tobirama câu nói đầu tiên thì cho Sarada. Cùng nhẫn giới trung nhẫn nói hôn mê nói Uchiha là tà ác nhất tộc. Sau đó còn nói Uchiha là yêu nhất tộc. Cái này tốt hư đều nhường ngài nói. Sarada cơ giới lặp lại nhị đại nhãn Hokage lời nói. Yêu, đối với tiểu cô nương này, Senju Tobirama ngược lại không chán ghét, Uchiha Kagami cũng phi thường thích. Hắn đối với Sarada nói, lão phu khi đó nói tương đối trực tiếp, ngươi còn là căn cứ lịch sử phát sinh toàn bộ có phán đoán của mình tương đối khá. Sarada tiếp tục, quan sát hình bóng, không có gia tộc nào so với Uchiha yêu càng thêm thâm trầm. Hiểu được yêu Uchiha ninja một ngày mất đi phần kia mãnh liệt yêu. Nguyên bản tình yêu. Liền sẽ gấp bội chuyển hóa thành không cách nào đi đế hận ý. Người tính tình cũng sẽ đại biến. Tâm tư, độ lượng, ý tưởng toàn bộ càng ngày càng hẹp. Trong hình ảnh đi qua nhị đại nhãn Hokage hồi ức. Nhẫn giới mọi người thấy vô số Uchiha nhất tộc nhân bởi vì mất đi yêu mà bạo tẩu. Lực lượng kia không nói hủy thiên diệt địa cũng không thể coi thường. Hận ý đó càng là cố tình gây sự tương quan không liên hệ đều có thể bị bọn họ tìm được lý do hận tới. Thay mặt nhãn Hokage nói một điểm không sai. Có thể nói hắn đúng là một cái nghiên cứu Uchiha chuyên gia. Điển hình nhất lệ, biết chân tướng không ít người đều nhìn về tại chỗ Uchiha Obito. Mất đi yêu mà oán hận thế giới. Muốn sáng tạo cái có ái có ràng buộc thế giới, lại bị người lợi dụng, hại chết rất nhiều vô tội thậm chí chân chính người đối tốt với hắn. Yamanaka Inojin, cái này rõ ràng là Chunibyo nhất tộc A, Akimichi Lele cũng đột nhiên nghĩ tới trong phim ảnh. Một câu lời kịch kinh điển, đây chính là cái gọi là sai không phải ta là cái này thế giới sao? Đâu, chấm ngoặc kép, mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng ở chàng một số Uchiha đều cảm thấy cái này lời kịch không phải cẩn thận trọt chúng chính mình. Lúc này, tại phía xa Uzumaki Naruto, Killer B, Hatake Kakashi, Maito Gai cùng mặt nạ nam trên chiến trường, cũng có như vậy một khối ảnh hưởng. Lúc này mặt nạ nam cũng chính là Uchiha Obito đã không cách nào thu tay lại. Hắn khống chế được uế thổ chuyển sinh Jinchuriki công kích Naruto. Không nghĩ tới lại thúc đẩy cửu vĩ cùng với tâm ý tương thông. Thực hiện Uzumaki Naruto sử xuất chân chính vĩ thú hóa. Có thể Naruto tuy là cùng Kurama hòa giải. Nhưng tâm lý vẫn suy tính khác một cái thế giới tự mình nói. Vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, Gobi, lục vĩ, Nanabi đều bị mặt nạ nam kéo vào ngoại đạo ma tượng. Naruto thu được những thứ này vĩ thú mana. Cùng bọn họ và bọn họ Jinchuriki tán thành, mặt nạ nam liền lấy hình bóng cho rằng bối cảnh thanh âm. Nói, a không có phần thắng chút nào. Bất quá mình tới có hứng thú nghe một chút hắn biên cố sự. Cùng với hắn là làm sao biết từ thân phận chân chính. trong hình ảnh chính là nhị đại nhãn Hokage. Tiếp theo, đối với Uchiha nhất tộc, phân tích thanh âm hắn có chứa một từng tia hối hận. Không phải là Uchiha hôm nay tình trạng, mà là năm đó những thứ kia không có đúng lúc bị phát hiện vấn đề mà gây thành sai lầm lớn mất yêu. Uchiha nhóm 2N, ở lịch sử trường Hà bên trong. Lão Phu gặp quá nhiều thảm như vậy đau giáo huấn. Hơn nữa trong đó sẽ diễn biến ra một loại bệnh. Chứng, Kakashi, chứng bệnh, làm Uchiha đau mất sở yêu. Hoặc là vì mình thất ý cảm thấy thống khổ lúc. Trong đầu của bọn hắn sẽ sinh ra chủng đặc thù chakra. Cuối cùng tác dụng với thị giác thần kinh. Ngoặc kép, cũng chính là Sharingan. Móc lửng, Uchiha Izuna phẫn hận mắng. Ngươi quả nhiên dùng Uchiha nhất tộc nhân đã thí nghiệm qua. Senju Tobirama, Lão Phu nói qua. Lão Phu là có nghiên cứu ranh giới cuối cùng. Izuna nghe không hiểu. Uchiha Kagami giải thích. Izuna đại nhân. Là năm đó thành tựu Tobirama lão sư học sinh ta đây tự nguyện tham dự nghiên cứu. Báo cáo là ta bắt được số liệu. Cũng không phải ngài nghĩ cái dạng nào. Thấy mình hiểu lầm, Izuna cũng chỉ là lạnh rên một tiếng Sarada. Sharingan mở mắt là mất. Yêu, nàng lặng lẽ nhìn thúc tá cùng thất đại nhãn liếc mắt. Cúi đầu không nói lời nào. Uchiha nhất tộc nhân đại thể tâm tư cẩn thận. Thức tỉnh rồi cường liệt cảm tính, mà lại mất đi phần cảm tình này nhân hầu như tất cả đều bị hắc ám thôn phệ rơi vào tà đạo. Hận ý càng mạnh, nhãn lực càng mạnh, tạo thành phá hư cũng càng phát ra không thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghe trong hình ảnh nhị đại nhãn Hokage lời nói rơi vào khoảng khắc trầm mặc. Kakashi, làm sao vậy Naruto? Hiện tại cũng không phải là do dự thời điểm. Điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép, Naruto thanh âm có chút trầm thấp, lại rất nhẹ. Ngươi, giết chết quá đồng bạn của mình sao? Uzumaki Naruto lời này vừa ra, Kakashi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bên kia mặt nạ nam cư nhiên cũng dừng lại, y phục nhiều hứng thú chờ đấy ăn dưa bộ dạng. Maito gai thành tựu Kakashi bạn thân lập tức nhảy qua tới. Naruto, lại thời điểm này ngươi đang nói cái gì? Kakashi giơ tay lên ngăn trở Maito gai. Hắn thập phần chăm chú nhìn Naruto. Ai nói cho ngươi biết những thứ này? Naruto sửng sốt, bởi vì nghe Kakashi lão sư ngữ khí. Dường như xác thực có loại này sự tình phát sinh. Thấy học sinh nhãn thần bàng hoàng. Loại chiến đấu này kiêng kỵ nhất tâm loạn. Hắn nói cho Naruto, đã từng đội hữu của ta, đại khái tựa như ngươi và Sasuke, Sakura quan hệ giống nhau. Naruto, các ngươi đều là cha ta học sinh đúng không? Như vậy bọn họ bây giờ ở nơi nào? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bọn họ? Xin lỗi Naruto, chấm ngoặc kép, Kakashi nhãn thần bi thống. Cái này với ta mà nói là phi thường thống khổ hồi ức. Obito chuyện ta từng cùng Sasuke nói qua. Một chút, hắn chính là đưa cho ta ánh mắt người. Hắn, là ta ba, chín anh hùng, Naruto, ngoặc kép chấm than. Cùng lúc đó, để Kakashi không nghĩ tới chính là, xem cuộc vui mặt nạ nam đột nhiên phát sinh tiếng cười to. Anh hùng, ngươi thật là nói ra được. Kakashi. Mặt nạ nam lộ ra con kia đỏ bừng Sharingan viết đầy đối với toàn bộ thế giới hận ý. Ngươi giết chết Lâm thời điểm nghĩ tới những thứ này sao? Kakashi, ngoặc kép chấm than, Maito gai, ngoặc kép chấm than, Naruto không nói chuyện, hắn đã biết mặt nạ nam thân phận chân chính. Hắn kinh ngạc hơn với Kakashi lão sư gọi hắn là anh hùng. Kakashi chất vấn mặt nạ, ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay cập nhật một nhị đại nhãn Hokage bóng ma trong lòng. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ Uata lực lạt ma xưng Uchiha là chôn cất yêu gia tộc thành viên cao. Cấp, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.